xuyên nhanh, nữ phụ cầu bình yên. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo nhiều đường, coi chừng sâu răng. Sáng hôm sau, Minh Hân cố dùng chút sức lực được phục hồi sau 30 phút được ngủ để gượng bản thân dậy. May mắn làm sao khi cô là người tập võ nên cơ thể cũng có thể thích nghi đôi chút với cường độ hoạt động đêm qua. Nhưng chung quy vẫn là bị hành muốn liệt giường. Cô nhìn xung quanh, căn phòng vẫn như vậy. Không thay đổi mấy, chỉ có điều trên cổ cô đã xuất hiện rất nhiều dấu đỏ. Cô đỏ mặt, sau đó liền tức giận. Tại sao con người kia chả biết khắc chế? Như thế đã đành, lại còn dành tặng cho cô rất nhiều vết tích. Tâm tình khó chịu được cô giữ cho đến khi nàng bước vào. Lâm Thanh Hàn đang su IG sửa IG sau đêm vận động hôm qua thì bắt gặp ngay đôi mắt oán hận của cô. Tuy nói là oán hận nhưng trong mắt của Thanh Hàn thì nó không khác gì so với một cô mèo nhỏ dễ thôn đang xù lông. Biết cô đang giận dỗi vì điều gì? Nàng tiến đến gần và ôm cô vào lòng. Hân Nhi, đừng giận mà, ta chỉ muốn nàng thuộc về một mình ta thôi. Vừa nói vừa cọ cọ vào cổ cô. Cô chỉ im lặng, nhưng tâm tình chả khá hơn là bao. Là một người nhạy cảm và tinh tế, Thanh Hàn lập tức nhận ra tình hình có vẻ đang diễn biến tệ hơn. Nương tử của nàng đang tức giận thật sự rồi. Phải làm sao đây? Sau một hồi tư duy, nàng quyết định dùng tuyệt chiêu. Thanh Hàn nắm một bên vạt áo của Minh Hân, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Hân Nhi, ta xin lỗi. Chỉ là ta không muốn người khác dòm ngó nàng mà thôi. Nếu nàng không thích ta đến như vậy, ta liền ly khai. Minh Hân bị đánh trúng điểm yếu thì siêu lòng, thâm tâm tự mắng bản thân sao lại mềm mỏng như vậy. Nhưng vẫn đưa tay xoa đầu nàng. Được rồi, đừng làm vẻ ta đang ức hiếp tỷ nữa. Ta không giận nữa, được chưa? Nói rồi còn hôn lên má nàng như phần thưởng cho pha diễn đi vào lòng người vừa rồi. Quả nhiên, khi được nghe than thì nàng lập tức lật mặt 360 độ. Đè cô ra để hôn lấy hôn để đôi môi sưng đỏ của cô. Cô tức giận cắn lấy thứ đang tắc quái trên môi mình làm nó rỉ máu. Thanh Hàn cau mày, sao nàng có thể vô tâm như vậy a, chỉ là hôn thôi mà. Nhưng bỗng ý thức không khí có điểm không đúng. Nàng ngước nhìn cô chỉ khẽ nhếch môi. Nói một câu rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được. Một tháng ngủ thư phòng, nàng cả kinh, chưa kịp làm gì thì cô đã vui vẻ rời đi, để lại nàng yêu thương nhìn theo. Cặp phụ lên sóng, Tiết Nhi là một cô bé mồ côi từ nhỏ. Cô được một cung nhân thu nhận trong một đợt tuyển người hầu vào cung để huấn luyện. Sự vật lộn với khó khăn qua nhiều năm tháng đã tôi luyện cho cô một thể chất vượt trội cộng với sự thông minh trong đối đáp đã khiến cô được tuyển vào hầu hạ cho công chúa. Ở nhiều năm với công chúa, cô chỉ có một mục đích sống duy nhất là bảo vệ cho Thanh Hàn. Đặc biệt, cô không tin tưởng vào thứ được gọi là tình yêu vì đối với cô, nó thật sự quá giả dối. Cho đến khi cô gặp An, đấy là trong một lần làm nhiệm vụ, cô bị rơi vào bẫy mai phục và gần như sẽ bị kết liễu. May thay An từ một nhiệm vụ của Minh Hân giao cho cũng ở gần đó nên An đã cứu được cô. Nhận thấy vết thương khá nặng, An đưa cô về để chăm sóc và chữa trị. Tỉnh dậy, Tiết Nhi phát hiện xung quanh khá lạ lẫm và nó khiến cô hơi hoảng loạn. Nhưng khi thấy An bước vào thì cô cũng an tâm phần nào. Tỉnh rồi, vết thương không sâu lắm. Cô ổn chứ? An tiến lại ngồi xuống bên cô. À tôi ổn, cảm ơn tỷ. Tiết Nhi ngượng ngùng đáp. Cô đang ở trong nhà của An. Nó khá đơn sơ nhưng cũng đủ đi đìa một người sinh hoạt. Cô nhìn An, thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô gặp An. Nhưng không hiểu sao khi gặp An cô lại cảm thấy khá căng thẳng. Điều cô không ngờ tới là An luôn quan sát phản ứng của cô từ nãy đến giờ và đang nở một nụ cười thầm. Lần đầu tiên An và Tiết Nhi gặp nhau cũng là lần đầu tiên An mở lời với một người xa lạ. An không hiểu cảm giác của mình là gì nên đã quyết định hỏi Minh Hân. Cuối cùng An nhận ra là bản thân đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì vậy, An luôn đặc biệt quan tâm khi Tiết Nhi làm gì đó. An tiến lại gần trong khi cô còn hơi hoang mang thì An đã nâng cằm của cô lên và hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Tiết Nhi. Tiết Nhi đứng hình mặc cho người kia tá quái. Sau một hồi thì An mới tha cho cô. An lấy hết can đảm nói: "Tiết Nhi, ta thích muội, muội có muốn làm nương tử của ta không?" Tiết Nhi đỏ mặt, vừa nãy khi bị An hôn, cô cảm thấy rất su y gờ sứa y gờ. Phải chăng cô cũng thích An? Nghĩ là làm, Tiết Nhi khẽ gật đầu đồng ý, cách chương.